Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, 3 ngày ước định. Xương máu không ngừng nổ tung, để Sở Hành Vân tầm mắt trở nên mơ hồ, thấu xương đau đớn lan tràn ra, mặc dù là hắn, cũng không nhịn được cắn chặt lấy hàm răng, yết hầu bên trong phát sinh tiếng kêu rên âm, oanh một tiếng, thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Cầm thâm hậu mặt băng đều mạnh mẽ đập vỡ tan. Sở Hành Vân cố nén đau nhức, thân thể một phen cấp tốc lui về phía sau, cùng Dạ Huyết Thường kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Dạ Huyết Thường nhưng không có truy kích ý tứ, liền như vậy đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt chậm rãi buông xuống, như thiên thần nhìn xuống bần dân như vậy, bí mật mang theo nồng nặc xem thường cùng cười nhạo tâm ý. Kiếm là hảo kiếm, giáp trụ cũng là bất phàm đồ vật, 5 viên bản nguyên huyền tinh cùng cánh tay khải, tương tự giá trị liên thành. Chỉ tiếc, người quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra những này chí bảo chân chính sức mạnh. Dạ Huyết Thường nhìn thẳng Sở Hành Vân, nàng trong con ngươi lại cũng dâng lên từng tia một tham lam tâm ý. Hừ, ngoặc kép, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, thấp mi quét tới. Phát hiện mình quần áo và đồ dùng hàng ngày vỡ vụn đi, lộ ra bên trong thú huyền linh khải, bên trên thậm chí còn nhiễm một ít hàn khí, hóa thành băng lãnh hàn xương bám vào ở phía trên. Dạ Huyết Thường chính là vạn hàn băng phách đại trận trận tâm, nắm giữ tối chất pháp lực gia trì, thực lực có thể so với chuẩn đế, dù cho là tùy ý chỉ tay đều vô cùng khủng bố. Có thể ung dung đánh văng ra hắc động trọng kiếm, dành cho Sở Hành Vân trầm trọng đả kích. Vừa nãy này chỉ tay, nếu không có hắc động trọng kiếm cùng thú huyền linh khải chống đối phần lớn sức mạnh, mặc dù Sở Hành Vân nắm giữ dị biến vàng đen thể, cũng rất khó chống đối hạ xuống. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, như phàm nhân cùng tiên nhân khác biệt. Vân ca ca, ngươi tuyệt không là Dạ Huyết Thường đối thủ. Mau mau trốn đi. Ta thà rằng mình bị giam cầm ở đây, cũng không muốn nhìn thấy ngươi vì ta bị thương. Nhìn thấy Sở Hành Vân trên người mịch mịch chảy ra máu tươi, Thủy Lưu Hương cảm giác lòng như đao cắt, cực kỳ thống khổ nói. Hắn có thể không rời đi nơi này, không phải hắn định đoạt, mà là xem tâm ý của ta. Dạ Huyết Thường âm thanh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Hành Vân nói, xông ta Cửu Hàn Cung, còn đánh bị thương người của ta, bất kỳ một cái, đều đầy đủ ngươi chết đến trăm nghìn về. Bất quá, chấm ngoặc kép, Dạ Huyết Thường bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái, ngừng tiếng nói, nếu như ngươi cầm có quan hệ tinh thần tiên môn cùng Thủy Lạc Thu hết thảy công việc, tất cả báo cho ta, đồng thời đồng ý thần phục, phụng ta vì là chủ, ta có thể cân nhắc miễn trừ ngươi tội chết. Cung chủ, Lâm Băng Ly bị Dạ Huyết Thường mà nói dọa nhảy, lập tức lên tiếng, nhưng là, nàng vừa mới lên tiếng, Dạ Huyết Thường lại là mắt lạnh quét tới, làm cho nàng cầm yết hầu bên trong mà nói mạnh mẽ nuốt xuống. Căn bản không còn dám tiếp tục nhiều lời, câm như hến, là chết, vẫn là sống, toàn bộ bằng ngươi trong một ý nghĩ. Dạ Huyết Thường lần thứ hai nói, trên người mơ hồ lập lòe băng hàn ánh sáng, đế cảnh khí tức ở trên người nàng không khô truyền, như trưởng khống sinh tử thiên địa chi chủ. Kỳ thực, Dạ Huyết Thường căn bản không để ý Sở Hành Vân sinh tử. Từ Sở Hành Vân vừa nãy ngôn hành cử chỉ, nàng vững tin, ở cổ tinh bí cảnh bên trong, Sở Hành Vân khẳng định cùng Thủy Lạc Thu có tiếp xúc. Thậm chí từ bên trong được một số tân bí. Phải biết, Cửu Hàn Cung truyền thừa với tinh thần tiên môn, mà Thủy Lạc Thu lại là tinh thần tiên môn chi chủ. Dù cho là một ít tân bí, đối với Cửu Hàn Cung đều là ý nghĩa phi phàm, có thể làm cho Dạ Huyết Thường nắm giữ càng nhiều truyền thừa. Còn nữa, Sở Hành Vân trên người nắm giữ báu vật quá nhiều, mỗi một kiện đều có thể nói kinh thế hãi tục. Dạ Huyết Thường không thể không hoài nghi, trước mắt người thanh niên này, đến cùng là lai lịch ra sao? Vì sao có thể có được liền nàng đều đỏ mắt chí bảo? Hai điểm này, để Dạ Huyết thường phi thường hiếu kỳ. Liền như vậy để Sở Hành Vân chết đi, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Dạ Huyết thường con ngươi dị mang không ngừng, càng là nhìn Sở Hành Vân, liền càng là cảm giác hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, Sở Hành Vân khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lại lộ ra một vệt cười cười. Dạ Huyết thường, ngươi có hay không cảm thấy, tính mạng của ta, đã bị ngươi nắm ở trong tay. Vì lẽ đó ngươi mới dám nói ra mấy câu nói như vậy. Muốn đem ta đùa bỡn với vỗ tay. Sở Hành Vân cười cười ra tiếng. Hắn từ lâu nhìn thấu Dạ Huyết thường suy nghĩ trong lòng. Ngươi nói không sai. Ta nghĩ ngươi sống. Ngươi có thể sống. Ta nghĩ ngươi chết. Ngươi nhất định phải chết. Dạ Huyết thường cảm nhận được Sở Hành Vân ánh mắt. Trong lòng đột nhiên cảm giác rất không thoải mái. Trên người lạnh mang lấp lóe đến lợi hại. Hô một tiếng, lạnh lẽo thấu xương gió lạnh. Vào thời khắc này gào thét mà đến. Khoảnh khắc, cả tòa băng cung sụp xuống đi. Vạn ngàn băng tiết nổ tung, hướng về thâm thúy đêm khung đâm tới. Lấy Dạ Huyết thường làm trung tâm. Hàn quang mạn hướng về bốn phương tám hướng. Không gian xung quanh tất cả đều là âm u hơi lạnh. Kinh khủng như thế thanh thế. Lập tức để cả tòa Cửu Hàn Phong chấn động chuyển động. Ngăn ngắn nháy mắt, vô số Cửu Hàn cung cường giả chạy nhanh lượt tới đây. Hai tên phó cung chủ, 17 vị là trưởng lão, cùng với đến hàng ngàn tông môn đệ tử. Tất cả đến, làm bọn họ nhìn thấy trước mắt này một cảnh, hoàn toàn là sững sờ. Rất nhanh, bọn họ dọn xong trận hình, đem nơi này tầng tầng vây lại. Mỗi trên người một người đều là lan tràn ra chất phác linh lực. Ngưng vì là to lớn uy thế, áp bức ở Sở Hành Vân trên người. Người đã bị trở thành cua trong giỏ. Lần này, coi như là thiên thần hạ phàm, đều đừng hòng cứu ngươi chạy thoát. Lâm Băng Ly nhìn chằm chằm Sở Hành Vân nói. Nàng tiếng nói rất yếu ớt, nhưng lộ ra mãnh liệt tự tin cùng đắc ý. Cửu Hàn cung tất cả mọi người, cho tới cung chủ, cho tới đệ tử, tất cả đều tụ tập ở đây. Sở Hành Vân làm sao trốn? Vân ca ca, này cỗ động lại khí tức để Thủy Lưu Hương sắc mặt một trận trắng xám. Nàng hai mắt đã ướt át, nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt mang theo một chút tự trách. Nhưng mà, nàng nhìn phía Sở Hành Vân thời gian, Sở Hành Vân cũng nhìn chăm chú nàng. Trên mặt ý lạnh tản đi, chỉ có thương yêu cùng ôn nhu. Nhẹ giọng nói, Lưu Hương, người đợi thêm 3 ngày. Sau 3 ngày, ta nhất định mang ngươi rời đi nơi này. Thủy Lưu Hương nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Sau 3 ngày, Sở Hành Vân muốn dẫn nàng rời đi Cửu Hàn Cung. Ngươi hôm nay có thể không rời đi Cửu Hàn Cung, đều vẫn là chưa biết. Lại còn nghĩ cứu đi Thủy Lưu Hương. Ngươi này một phần dũng khí, từ đâu mà đến? Dạ Huyết thường không khỏi cười to. Một câu nói này, là nàng từ lúc sinh ra tới nay nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Giờ khắc này, coi như là một tên 9 tầng võ hoàng đứng ở chỗ này. Dạ Huyết thường đều có 10 phần tự tin, đem vây nhốt ở Cửu Hàn Cung, thậm chí mạnh mẽ chu diệt đi. Một cái Sở Hành Vân, càng không tính là gì. Sở Hành Vân không nhìn Dạ Huyết thường tiếng nói. Như trước ẩn tình đưa tình nhìn Thủy Lưu Hương. Quá giây lát, hắn rốt cục rời ánh mắt. Ở đám người xung quanh trên người lần lượt lướt qua. Cuối cùng mới rơi xuống Dạ Huyết thường trên người. Nói, sau 3 ngày, ta tất phá Cửu Hàn Cung. Bất kỳ ngăn trở nào ta người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Đều phải chết. Dứt lời, Sở Hành Vân đem vong hồn chi tê cùng hắc động trọng kiếm thu hồi. Bước tiến lùi về sau. Răng rắc tiếng vỡ nát đột ngột vang lên. Sở Hành Vân phía sau vùng không gian kia vỡ vụn ra đến. Vết rách lan tràn, cuối cùng ầm ầm sụp xuống đi. Lộ ra một cái quỷ bí đường hầm không gian. Hống, ngoặc kép, một đạo quái dị tiếng gào thét truyền đến. Ở mọi người ngạc nhiên khó nhịn nhìn kỹ. Một vị cả người mang theo u tử quang mang to lớn mãng xà thăm dò. Hé miệng. Đem Sở Hành Vân một cái nuốt xuống. Đây là cái gì linh thú? Lại có thể xuyên toa ở trong hư không? Dạ Huyết thường cũng bị tình cảnh này dọa nhảy. Bất quá, nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong cơ thể hàn khí bộc phát ra, khô héo bàn tay tìm tòi, điên cuồng chụp vào vị này to lớn mãng xà. Ầm, ầm, ầm, giữa hư không, này cỗ đáng sợ hàn khí toàn bộ hội tụ với dạ huyết thường trên người, làm cho nàng trở thành một tôn sát phạt vô thượng băng xương ma thần. Những kia khí lạnh tận xương, có thể cầm hư không đều nghiền nát, cực kỳ khủng bố, thiên địa đều tại đây khắc run không ngừng. Nhưng, nàng chung quy là chậm một bước, chờ khủng bố hàn khí bàn tay đè xuống. Này một mảnh hư không, đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất kể là thái hư phệ linh mãng, vẫn là sở hành vân, đều biến mất không còn tăm tích rồi. Ở mênh mông mọi người dưới mí mắt, bình yên rời đi. Hết chương.